Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 707. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 707. Khi cô ấy và Tạ Mẫn Thận đi dạo cùng nhau, nhiều người đã cười cuối cùng khi đi thanh toán. Thiêu Ngân hỏi: "Khi nào thì hai người tổ chức hôn lễ?" Tạ Mẫn Thận: "Sớm thôi." Lâm Khinh Khinh không dám nói, dù sao cũng đã bị hiểu lầm nhiều lần nên không ngại thêm một lần nào nữa. Ông nội Lâm và Lâm Dực đi tàu lúc 3 giờ chiều. Lâm Khinh Khinh do dự, mở miệng: "Chiều ông và Tiểu Dực sẽ về, anh muốn tới ga tàu đón ông không?" "Mấy giờ?" "3 giờ." Tạ Mẫn Thận trực tiếp lái xe đến một trung tâm mua sắm nào đó. "Lên lầu ăn cơm trưa đi, gần tới giờ chúng ta cùng đi đón ông." Lâm Khinh Khinh: "Không phải về nhà ăn cơm sao? Còn nội thơ thì sao? Đồ đạc bây giờ chỉ có thể đặt trước, về nhà ăn cơm còn phải nấu, ăn ở ngoài thì tùy ý. Đợi đón được ông sẽ dẫn cô đến nhà hàng ăn một bữa ngon." Lúc này giọng điệu của Tạ Mẫn Thận hoàn toàn coi mình là bạn trai của Lâm Khinh Khinh. Lâm Khinh Khinh có cảm giác này, cô ấy thích cảm giác này, cho nên không nói gì. 3 giờ chiều, nhà ga động nghịt người, chỉ số LQ của Tiểu Dực không cao, nhưng cậu bé 16 tuổi đã cao 1m78. "Anh Dễ," cậu bé nổi bật giữa đám đông, khoác tay ông nội Lâm, mang theo túi lớn túi nhỏ toàn đặc sản quê hương. Tạ Mẫn Thận lấy đồ đặt vào cốp sau, anh ấy mở cửa xe, "Tiểu Dực và ông lên xe trước đi." Ông nội Lâm hỏi: "Khinh Khinh đâu?" Tạ Mẫn Thận ra hiệu ông nội Lâm nhìn về phía sao, cô ấy lo lắng ông đi tàu lâu miệng sẽ khô, lại không nỡ mua nước trái cây trên tàu, vì vậy cô ấy vừa chạy đi mua cam rồi. Mua hoa quả xong, Lâm Khinh Khinh xách túi chạy tới. "Ống, ông ở nhà không sao chứ?" Ông nội Lâm vui mừng nói: "Chuyện vui, không có việc gì." Lâm Dực hét lên: "Cậu bé khát nước." Lâm Khinh Khinh thấy cô ấy không mua nước, lại định đi mua. Tạ Mẫn Thận kịp thời ngăn cô ấy lại, nói: "Phía sau có nước, lúc nãy Tiểu Dực không nói cho tôi biết, tôi cũng không để ý, để tôi đi lấy." Vì vậy, Tạ Mẫn Thận lấy từ cốp xe ra 4-5 chai nước khoáng Bách Tuế, đưa cho ông nội Lâm và Lâm Dực mỗi người một chai. Phần còn lại đưa cho Lâm Khinh Khinh. "Lên xe đi, buổi trưa chắc chắn chưa ăn cơm, cháu dẫn mọi người đi ăn." Tạ Mẫn Thận mở cửa cho Lâm Khinh Khinh, đẩy cô ấy vào trong xe. Lại là Thịnh Thế Vương Thành quen thuộc. Khi Tạ Mẫn Thận đi vào, nhiều người đã chào đón anh ấy, lần lượt muốn mời Tạ Mẫn Thận uống nước. Cách chương.